Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 708, 708, chỉ là thật kỳ diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây bố của Tiểu Văn cũng đã rất khó hiểu. Tiểu Văn đã ra đi được một năm. Sao lại có người lật, tẩy chuyện của Tiểu Văn, lại còn giải oan giúp cô ấy? Hóa ra là nhờ Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên nghiêm nghị nói. Bây giờ Hàn Doanh đã bị cảnh sát khống chế. Mặc dù cô ta đã thừa nhận một số chuyện mà mình gây ra, nhưng Hàn gia chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Và Hàn gia nhất định sẽ tập trung vào hai người, với hy vọng sẽ giải hòa được chuyện của Tiểu Văn. Mẹ Tiểu Văn tức giận run lên. Làm sao có thể cùng kẻ giết người hòa giải? Bố của Tiểu Văn cũng gật đầu, nói rất chắc chắn. Đúng vậy, chúng tôi nhất định sẽ không cúi đầu trước bọn họ. Hạ An Nhiên đã mong đợi điều này từ rất lâu rồi. Tuy rằng thái độ của hai người rất kiên định, nhưng thủ đoạn của Hàn gia trước đây hai người cũng đã từng thấy qua. Bọn họ muốn đạt được mục đích, sẽ không từ thủ đoạn nào. Bố của Tiểu Văn nghĩ đến chuyện đã xảy ra hơn một năm trước. Dù có kiện như thế nào thì cũng không có cách nào khởi kiện. Hạ An Nhiên nhìn về phía bố mẹ Tiểu Văn. Lần này tới đây là hy vọng hai người tìm một chỗ tránh gió. Đợi bụi bặm lắng xuống, hai người hãy trở lại. Bố Tiểu Văn nhìn vợ mình thật sâu, sau đó lộ ra vẻ chua xót. Chúng tôi thành bộ dạng này, kỳ thật cũng không sợ chuyện gì nữa. Hàn gia muốn làm cái gì thì cứ để bọn họ làm. Mẹ Tiểu Văn đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt ở một bên. Tôi không muốn rời khỏi đây. Ít nhất mỗi ngày ở đây, tôi luôn có cảm giác khi cánh cửa đó mở ra, con gái tôi sẽ về. Hạ An Nhiên khẽ cau mày. Sau khi Tiểu Văn tự tử, bố mẹ cô ấy thực sự không thiết sống nữa. Bây giờ có thể thấy rằng họ không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Cho nên, có gì có thể khiến hai người họ sợ nữa? Hơn nữa, ngôi nhà này còn lưu lại những kỷ niệm của Tiểu Văn. Hai người họ không thể để Tiểu Văn ở lại đây. Lại, càng không muốn rời khỏi nơi này. Nơi lưu giữ nhiều tình cảm như vậy. Hạ An Nhiên hiểu rằng dù cô có nói gì đi nữa, bọn họ cũng không đành lòng rời đi. Sau khi Hạ An Nhiên hiểu ra sự tình, không miễn cưỡng nữa, tôi tôn trọng quyết định của hai người. Hạ An Nhiên ngây người một lúc rồi rời đi. Lúc đi về phía xe, cô nhìn thấy cách đó không xa có người đang hung hăng nhìn cô chằm chằm. Là Hàn Dương. Hàn Dương đi về phía Hạ An Nhiên. Vẻ mặt của hắn vô cùng phức tạp. Những người này đều là do cô sắp xếp. Hoạn Nhiên không chút do dự gật đầu. Đúng. Hàn Dương nghiến răng nghiến lợi. Cô làm như vậy là có ý gì? Giọng điệu thâm trầm. Là bởi vì khi còn học cấp 3, tôi đã không trả lời cả trăm bức thư tình của cô, nên mới trả đũa tôi sao? Hàn Dương vẫn cảm thấy Hạ An Nhiên có tình cảm với mình. Dù sao trăm bức thư tình đó cũng không thể làm giả được. Khi Hạ An Nhiên nghe Hàn Dương nhắc lại thư tình, còn nói là cô đang trả thù hắn, chỉ là thật kỳ diệu. Hạ An Nhiên lạnh lùng nhìn anh, không đáng để tôi trả thù. Cách chương.